trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 635, tập doanh. Phản đánh lén, lại đánh lén, trở về trang sách, thái úy Duyên Tân trong thành, một người trung niên nam tử mỉm cười nhìn về phía Tư Mã Ý nói: "Từ trước mắt tiến độ đến xem, tối nay liền có thể đào đi vào Hán quân trong đại doanh." "Làm phiền tiên sinh." Tư Mã Ý mỉm cười, đối với Mã quân gật gật đầu. Tại Đại Hán kích thích dưới, bây giờ Ngụy triều đối công tượng cũng 10 phần coi trọng, mà Mã quân làm bên trong người nổi bật, bây giờ đảm nhiệm thiếu phủ lệnh, nhưng luận đến kỹ nghệ, nhưng là có thể xưng Ngụy quốc thứ nhất. Triều đình đối với Mã quân coi trọng trình độ cũng không kém. Chẳng những có quan to lộc hậu, mỗi khi Mã quân làm ra cái gì tương đối mới lạ đồ vật, triều đình tuyệt đối sẽ không keo kiệt phong thưởng. "Không dám." Mã quân khoát khoát tay, đối Tư Mã Ý nói: "Thái úy, có một lời, không biết làm giảng không làm giảng, tiên sinh nhưng giảng không sao?" Tư Mã Ý cười nói: "Này Lưu Nghị có thể xưng đương thời đệ nhất tượng, cái này đào đất nói sự tình, chưa hẳn năng lượng giấu giếm được hắn." Mã quân khom người nói: "Trước đó Tư Mã Ý mời hắn cản bờ sông Đoạn Lưu, lại bị Lưu Nghị cho phá, ngược lại cầm Tư Mã Ý đại doanh cho hướng hủy. Mã quân có ý giống như Lưu Nghị phân cao thấp, nhưng không có cơ hội, nhưng có thể làm đến loại chuyện này, sự tình chỉ sợ chưa hẳn có thể giấu giếm được người này." "Tiên sinh yên tâm, ta tự có so đo." Tư Mã Ý cười gật gật đầu. "Nếu như thế, hạ quan liền không nói nhiều." Mã quân đối Tư Mã Ý thi lễ nói: "Hạ quan xin được cáo lui trước, tiên sinh đi thong thả." Tư Mã Ý gật đầu nói, đưa mắt nhìn Mã quân rời đi về sau. Tư Mã Ý nhìn xem Hán quân đại doanh phương hướng, suy tư một lát sau, đối ngoài cửa thân vệ nói: "Đi cầm Quách Hoài tìm đến." "Ấy." Ngoặc kép chấm chấm, màn đêm buông xuống, dạ hắc phong cao, Hán quân chủ doanh bên trong, tuần tra tướng sĩ tại đi qua nửa đêm về sau giảm bớt không ít. Bằng phẳng trên mặt đất bất thình lình toát ra một cái đầu người. Nếu là nhát gan nhìn thấy, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị hù chết. Người kia đầu nhìn hai bên một chút về sau, tại phát giác phụ cận cũng không có Hán quân về sau, lặng lẽ từ trong đất chui ra, nhanh chóng chui vào hỏa quang chiếu xạ không đến địa phương. Cảnh giác tại bốn phía nhìn xem về sau, từ trong ngực lấy ra cái la bàn đồ vật, tại phân biệt phương hướng về sau, cẩn thận tránh thoát một đội tuần tra tướng sĩ, lén lén lút lút hướng đông bên này viên môn phương hướng tới gần. Tại đây khoảng cách viên môn cũng không xa, rất nhanh liền tìm hiểu rõ ràng. Hắn kinh hỉ phát hiện, tối nay Hán quân trong quân doanh tuần tra mật độ cũng không lớn. Thật lâu mới có một đạo nhân mã từ nơi này đi qua, lại lặng yên không một tiếng động trở lại hắn đi ra địa phương. Hướng phía động khẩu khẽ gọi vài tiếng, rất nhanh, từng đạo thân ảnh không ngừng từ dưới đất chui ra. Nhân số không nhiều, chỉ có tầm 10 người. Thừa dịp bóng đêm hướng phía viên môn phương hướng sờ qua đi. Người phương nào? Chưa tới gần, liền bị thủ vệ viên môn tướng sĩ phát hiện. Biến sắc, nghiêm nghị quát, hưu tương đương, một cái hỏa tiễn đằng không mà lên. Ở trong trời đêm cực kỳ bắt mắt, đồng thời những người này điên cuồng đập ra đi. Bọn họ nhân số không nhiều, nhưng thân thủ lại dị thường mạnh mẽ. Mấy tên xông lên Hán quân tướng sĩ vậy mà ngăn không được. Hai tên tặc nhân xông ra trùng vây, nhanh chóng đẩy ra chốt cửa, mở ra viên môn, ô tương đương, cảnh cáo tiếng kèn vang lên. Nhưng giờ phút này trong quân doanh vậy mà lửa cháy. Thủ bị viên môn Hán quân tướng lĩnh ánh mắt ngưng tụ, đã thấy nơi xa hiện ra vô số hỏa quang hội tụ cùng một chỗ, lấm ta lấm tấm, giống như tinh hà hướng phía bên này cuồn cuộn mà tới. Địch tập, phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong. Này thủ doanh tướng dẫn trực tiếp từ viên môn bên trên nhảy xuống. Trở tay nhất đao, liền cầm đang tải ra sức hướng về mở đẩy cửa tặc nhân trên lưng xé mở một đường vết rách. Máu tươi bắn tung tóe. Này tặc nhân lại chỉ là phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Gào thét một tiếng, tiếp tục đẩy cửa, giống tương đương, lại là một tên tặc nhân nhào lên. Trực tiếp cầm này tướng lĩnh ngã nhào xuống đất, viên môn đã bị mở ra. Thủ doanh tướng dẫn một cái đầu gối đỉnh, trực tiếp cầm đối phương phá tan, đứng lên thì lại nhìn thấy viên môn đã bị hoàn toàn mở ra. Này tặc nhân từ trên thân mò ra cái khóa khấu trừ bộ dáng đổ vật, hướng về mặt đất cắm xuống, lại đem viên môn tòa cho kẹt lại. Tướng lĩnh tiến lên nhất đao cầm đối phương đâm chết, đưa tay muốn cầm vật kia rút ra, chỉ là vừa dùng lực, lại ngạc nhiên phát hiện căn bản không nhổ ra được. Vật kia phảng phất đang mặt đất mọc rễ, với lại cầm viên môn chế trụ, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà dung chuyển. Hơn 10 người tặc nhân đã bị xông lên tướng sĩ cho chém giết, nhưng nơi xa ngụy quân cũng đã giết tới gần, rút lui. Thủ môn tướng lĩnh thấy thế quát chói tai một tiếng, đúng là không chút do dự mang theo các tướng sĩ lui hướng về trong doanh. Giờ phút này Hán quân trong đại doanh đã là ánh lửa ngút trời, hiển nhiên còn có người khác lại trong doanh quấy rối. Ngụy quân vọt tới viên môn bên ngoài, đẩy ra cự hươu, theo sát lấy giết vào trong doanh, nhưng trong doanh nhưng cũng không có quá nhiều lực lượng đề kháng. Ngụy kẻ trộm, chúng ta các loại lâu ngày vậy. Trong doanh bất thình lình vang lên hét dài một tiếng, theo sát lấy liền nghe được trong không khí vang lên dày đặc mà bén nhọn tiếng xé gió. Từng mai băng lãnh bó mũi tên từ trên trời giáng xuống, xé rách ngụy quân khải giáp, xuyên thủng thân thể bọn họ. Trong chốc lát, kêu thảm, kêu rên thanh âm vang lên liên miên, đinh tai nhức óc. Ngụy quân tướng lĩnh mắt thấy không đúng, liền muốn rút đi, lại nghe hậu phương một tiếng chiêng vang, hai chi nhân mã từ phía sau giết tới, nhưng là Ngụy Diên sớm đã mang đi hơn phân nửa tướng sĩ. Mắt thấy ngụy quân tới cướp trại, chỉ chờ đối phương đi vào một nửa, liền dẫn đại quân giết ra. Đồng thời, lưu tại trong doanh Đặng Ngài cũng đã sớm chuẩn bị, cầm trong doanh tướng sĩ tập kết cùng một chỗ, kết thành tiễn trận, mặc cho ngụy quân xông tới. Sau đó liền một đợt mưa tên, cầm ngụy quân trận cước bắn loạn. Hậu phương bất thình lình xuất hiện Hán quân, khiến cho ngụy quân trận cước đại loạn. Đặng Ngải thừa cơ mang theo trong doanh thủ quân tướng sĩ giết ra, cùng Ngụy Diên lưỡng diện giáp kích, trong lúc nhất thời đánh lén đại doanh ngụy quân bị giết đến đánh tơi bời, quân lính tan rã, mắt thấy liền muốn bị tiễu diệt. Ngụy Diên mang đám người đang giết đến hưng khởi, hậu phương bất thình lình trận cước đại loạn. Ngụy Diên biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy hậu phương chẳng biết lúc nào lại giết ra hai chi ngụy quân. Trong bóng tối chỉ gặp vô số bó đuốc nối thành một mảnh, giống như một cái biển lửa hướng phía bên này tuôn đi qua. Ngụy Diên xem biến sắc, nghiêm nghị quát: "Hậu đội đổi tiền đội, giết!" Đen nhánh bóng đêm khiến cho chỉ huy vô pháp như là ban ngày thông thuận, nhưng Ngụy Diên cái phản ứng này nhưng là không sai. Lúc này muốn một lần nữa kết trận là không thể nào, chỉ có thể giống như đối phương chém giết. Hán quân những năm gần đây cường điệu đội ngũ diễn luyện chỗ bồi dưỡng hiệu quả lúc này cũng bày ra. Ở loại tình huống này dưới, quả thực là bị Ngụy Diên khống chế lại hơn phân nửa nhân mã xoay người lại ngăn địch. Tuy nhiên không có chút nào trận hình có thể nghiên, nhưng ít ra không có trực tiếp sụp đổ. Phải biết, ở thời đại này, ban đêm tao ngộ phục kích tình huống dưới, có rất lớn có thể là trực tiếp tạc doanh, trừ Ngụy Diên bản thân có cực cao chỉ huy thiên phú. Tại phát hiện không đúng về sau, liền lập tức mệnh lệnh cải biến chiêu bài, lại để cho các cấp tướng quan nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Hán quân bản thân những năm này huấn luyện ra hiệu quả cũng có tác dụng cực lớn. Đánh giáp lá cà, nếu đối với Hán quân tới nói sự tình ăn thiệt thòi. Không phải đánh không lại, mà chính là đại đa số thời điểm, Hán quân cung tiễn liền đủ để đem địch nhân áp chế. Từ đó cầm phe mình thương vong áp xúc đến thấp nhất. Nhưng đánh giáp lá cà tình huống dưới, coi như người khải giáp lại kiên cố, chặt tới trên thân đao nhỏ nhiều, vẫn như cũ có thể phá phòng. Cận chiến tình huống dưới, Hán quân thương vong lại so với bình thường tốt bao nhiêu mấy lần. Dù là một đổi hai, đối với Hán quân tới nói, vậy cũng là ăn thiệt thòi. Nếu là ở ban ngày, hai quân đối kháng chính diện tình huống dưới, chỉ là tiễn trận liền có thể cầm địch quân đánh cho tới sụp đổ. Nhưng bây giờ, tại đánh giáp lá cà về sau, Hán quân tiễn trận liền coi như là phế. Ngụy quân chia hai bộ hướng phía Hán quân vượt trên đến. Một đường là Tư Mã Sư, mặt khác một đường thì là Quách Hoài. Ngụy quân nhưng không có này rất nhiều đoán chừng. Tại hình thành dây dưa tư thế về sau, nhanh chóng bắt đầu kết thành tiễn trận hướng phía trước Hán quân phương hướng bắn tên. Thậm chí không tiếc ngộ thương người một nhà. Nhanh, thả phong hỏa, thông chi đô đốc đến đây cứu viện. Ngụy Diên mặt trầm như nước, một bên chỉ huy giả quân đội dần dần kết thành trận thế. Một mặt sai người hỏa tốc thông chi Lưu Nghị. Lưu Nghị trước đó lo lắng, cuối cùng vẫn là ứng nghiệm. Địa đạo chỉ là Tư Mã Ý mồi nhử. Tư Mã Ý chân chính mục tiêu chính là chủ doanh chi này Hán quân. Đô đốc mau nhìn. Lưu Nghị tại phát giác được chủ doanh bên kia động tĩnh về sau cũng không tâm tư nghỉ ngơi. Hắn luôn cảm thấy Tư Mã Ý kế sách không phải chỉ là để đào đầu đơn giản như vậy. Cho nên tự chủ doanh phương hướng khai chiến về sau, Lưu Nghị liền luôn luôn chú ý bên kia động tĩnh. Một bên Mã Thu bất thình lình chỉ chủ doanh phương hướng nói: "Là Phong Hòa, Ngụy Diên tướng quân đang cầu xin viện binh." Bàng Hội, Mã Thu, Lưu Nghị tự nhiên cũng nhìn thấy, thu hồi ống nhòm, nhìn về phía hai người nói: "Có mặt tướng." Bàng Hội cùng Mã Thu ưỡn một cái thân thể, cất cao giọng nói: "Các lĩnh 5000 khinh kỵ xuất động, từ nam bắc hai hướng về bọc đánh. Nhớ kỹ, không đáng tin quá gần, lấy du tẩu, bắn tên làm chủ, chớ có cùng Ngụy quân đánh giáp lá cà. Ngụy quân nếu đi, chớ có truy kích, để phòng có trò lừa." Lưu Nghị trầm giọng nói: "Không có cách, chủ lực binh mã đều tại chủ doanh, bên này doanh phương diện này, binh mã cũng không nhiều, vẫn phải lưu một bộ phận hạ xuống thủ doanh. Lưu Nghị có thể phái ra cũng chỉ có 1 vạn nhân mã." "Ấy." Bàng Hội cùng Mã Thu tuân mệnh một tiếng, riêng phần mình rời đi. Nhân mã sớm đã chuẩn bị tốt, tùy tùy chuẩn bị trợ giúp, rất nhanh liền từ hai môn tác dụng, giơ cao bó đuốc, hướng phía chủ doanh phương hướng quanh co mà đi. Hán quân tuy nhiên ít người, nhưng chiến lực, binh trang đều là mạnh hơn Ngụy quân. Tại sơ kỳ bối rối về sau, theo Ngụy Diên đâu vào đấy chỉ huy điều hành, dần dần ổn định lại. Tuy nhiên rất khó chuyển bại thành thắng, nhưng cũng không trở thành trực tiếp bị Ngụy quân cho đánh tan. Như vậy chém giết tiếp tục nửa canh giờ về sau, Mã Thu cùng Bàng Hội binh mã giết tới, ở ngoại vi bắt đầu đối Ngụy quân đánh trống gieo hò hò hét. Đồng thời không ngừng bắn tên bắn giết Ngụy quân. Ngụy quân mắt thấy lại xuất hiện một nhóm Hán quân, trận cước một trận rối loạn. "Bá Tể, đi." Tư Mã Sư trước khi đi đã đến Tư Mã Ý nhắc nhở. Một trận có thể đánh tan chủ doanh Hán quân tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu vô pháp đánh tan, địch quân viện quân nếu lai liền lập tức rút lui. Tóm lại thấy tốt thì lấy, không thể tham công. Hán quân không phải một ngày có thể phá, Quách Hoài có chút tiếc nuối nhìn xem tại ngụy quân như thủy triều vây công dưới. Cứng như tảng đá Hán quân, một trận tuy nhiên sát thương không ít Hán quân, nhưng ngụy quân thương vong cũng tuyệt đối không ít. Nhưng nếu lại có chút thời gian, chưa hẳn liền không thể cầm chi này Hán quân hoàn toàn tiêu diệt. Đáng tiếc, gật gật đầu, Quách Hoài mệnh người thổi kèn thổi lên rút lui hào âm thanh. Bắt đầu tổ chức nhân mã rút lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.